Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2672, chương 2673, mưa máu liên miên. Tạo hóa thần nhân trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy tiện điều động thiên địa pháp tắc lực lượng. Từ trình độ nào đó rằng, đạo cảnh cường giả đột phá đến tạo hóa cảnh, càng giống là thu hoạch được thiên địa tán thành một dạng. Sẽ cùng đột phá lúc chỗ tại thiên địa, sinh ra một loại cực kỳ thần bí liên hệ. Cho nên, khi tạo hóa thần nhân vẫn lạc lúc, sẽ có mưa máu dị tượng. Điểm này, tổ thần điện bên trong bí lục ghi chép rất rõ ràng. Hơn 10 vạn năm trước trinh phạt hoàng linh giới lúc, hoàng linh giới bên trong đã từng mưa máu liên tục mấy tháng không dứt. Đương nhiên, loại này tạo hóa thần nhân vẫn lạc sau xuất hiện thiên địa dị tượng, cũng là có điều kiện, thuộc về mộ giới tạo hóa thần nhân tại thổ vẫn lạc lúc, mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Tỉ như hoàng linh giới tạo hóa thần nhân tại hoàng linh giới bên trong vẫn lạc lúc, hội dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhưng nếu là hoàng linh giới tạo hóa thần nhân tại hồng hoang đại lục vẫn lạc, liền sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng, cũng chính là tạo hóa thần nhân có một loại giới khác thuộc về. Cho nên nghe nói tạo hóa thần nhân tại thổ lúc tác chiến sẽ có trình độ nhất định ưu thế, mà giờ này khắc này, hoàng linh giới bên trong xuống lên liên miên mưa máu ầm ầm phía dưới. Rất nhiều đang tu luyện hoàng linh tộc võ sĩ, tu vi cũng bắt đầu cấp tốc tăng nhanh, để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng là, biết rõ nói ra chân tướng hoàng linh giới đạo cảnh nhóm, từng cái thần sắc lại là trở nên vô cùng kinh khủng. Trên trời rơi xuống tích xúc buồn mưa máu, điều này đại biểu lấy có thuộc về hoàng linh giới thổ tạo hóa thần nhân vẫn lạc. Bao nhiêu năm? Từ năm đó Đại Chu trinh phạt hoàng linh giới về sau, liền không còn lại xuất hiện qua tạo hóa thần nhân vẫn lạc. Kinh thiên đại sự, hoàng linh giới bên trong tuyệt đối phát sinh kinh thiên đại sự. Một đám quý tộc cùng đạo cảnh kinh hoàng không thôi đồng thời. Lữ phủ bên trong Lữ lão gia tử, lại là trong thời gian ngắn nhất, dùng phương thức bí mật liên tục phát ra hơn 10 đạo phù tấn. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm, có người chấn kinh, có người lo lắng, có người chờ mong, có người nghi hoặc, vạn thọ sơn bên kia chiến đấu, lại tiến hành như lửa như đồ. Hộ quốc thần nhân Trần Quý Cao vẫn lạc, không chỉ có nhượng hoàng linh nữ vương thần sắc đại biến, càng làm cho còn tại tham chiến 5 vị hộ quốc thần nhân tâm sinh sợ hãi. Ban đầu, theo bọn hắn nghĩ, lần này tham chiến, cũng là thuận tay đi ra đánh cái con muỗi mà thôi. Nhiều lắm là bị con muỗi cắn 2 cái. Về phần nguy hiểm tính mạng, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nhưng bây giờ, lại có đồng bạn vẫn lạc. Cái này để bọn hắn trong chớp mắt vạn phần hoảng sợ. Một vị tạo hóa thần kinh lịch vô số sinh tử quan tạp, sẽ thành tạo hóa, không nghĩ tới vẫn lạc tại mấy tên đạo cảnh trong tay. Trừ hoảng sợ bên ngoài, lớn nhất đại ảnh hưởng cũng là bọn họ chiến đấu tác phong. Trong chớp mắt mang lên trình độ nhất định thận trọng phòng ngự. Không còn là giống trước đó một dạng, toàn lực tiến công. Trước đó tại bọn họ khái niệm trong, Diệp Chân cùng Thải Y nhiều lắm là trọng thương bọn họ. Muốn giết bọn hắn, này căn bản không có khả năng, nhưng bây giờ Diệp Chân bọn họ một khi có uy hiếp bọn họ sinh mệnh lực lượng, có thể để bọn hắn vẫn lạc lực lượng, những này tạo hóa thần nhân liền sợ, tiến công bên ngoài, bắt đầu dùng càng nhiều lực lượng phòng ngự. Trong chớp mắt, Diệp Chân cùng Thải Y còn có mấy vị nam man chiến linh gặp được áp lực giảm nhiều. Tương ứng, công kích cũng càng thêm tùy ý đứng lên, tạo thành uy hiếp lớn hơn. Diệp Chân biết, vừa rồi di liệt mấy vị nam man chiến linh bạo phát, là bởi vì tại phía xa hồng hoang đại lục Trường Nhạc công chúa nỗ lực, Diệp thật không biết Trường Nhạc công chúa là như thế nào làm đến. Nhưng là Diệp Chân lại là giành nhất về bắt thời cơ chiến đấu. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền kịp phản ứng, biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tiểu yêu, này bảo bối không cần giữ lại, đem này bảo bối cho bốn người bọn họ chia đều. Diệp Chân tiếng quát vừa mới vang lên, thánh linh trên đỉnh tiểu yêu bưng kỳ dị chất liệu trong tô chất lỏng màu vàng óng. Liền đột ngột đất chia ra làm bốn, phảng phất bốn đạo kim sắc mũi tên một dạng, dung nhập bốn tên tinh thông mặt trời lặn thần xạ nam man chiến trong linh thể. Trong chốc lát, bốn tên nam man chiến linh bên ngoài thân vàng rực, tựa như là giấy lên như hỏa diễm, điên cuồng lui thăng lên. Thấy cảnh này, tạo hóa thần nhân Tử Quế đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó liền la thất thanh đứng lên. Chúng sinh nguyện lực, người này đến nhiều như vậy, chúng sinh nguyện lực. Tử Quế cách gần, trong chớp mắt liền cảm ứng được tiểu yêu trong tay đại oản bay ra dịch thể lại là chúng sinh nguyện lực, cơ hồ là kinh hô cùng một giây. Tử Quế trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện vô cùng vẻ hoảng sợ. Trực tiếp bệnh tâm thần hét dầm lên, lui, mau lui lại, bọn họ là chiến linh. Bọn họ có thể trực tiếp lợi dụng chúng sinh nguyện lực. Tử Quế phản ứng tốc độ rất nhanh. Hắn là tải thét lên đồng thời, liền phi tốc lui ra phía sau. Thế nhưng là hắn cái khác các đồng bạn, phản ứng tốc độ liền không có nhanh như vậy. Mà lấy Di Liệt cầm đầu bốn vị nam man chiến linh, tại mỗi người trăm giọt chúng sinh nguyện lực nhập thể về sau, như nước chảy thuận lý thành trương mở cung tài tên. Trong chốc lát, lóe ra rào rạt vàng rực mặt trời lặn thần xà, trực tiếp hình thành tiễn màn, bao trùm hướng mấy vị tạo hóa thần nhân. Mà lại, Di Liệt, Đại Khâm bốn người chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tại hắn chỉ huy dưới, một người trong đó khủng bố mặt trời lặn thần xạ mưa tên bức lui cái khác tạo hóa thần nhân. Ba người phối hợp phía dưới, mặt trời lặn thần xạ mưa tên, toàn phương vị chiếu cố trong đó hai vị tạo hóa thần nhân. Loại này toàn phương vị mưa tên phía dưới, hai vị này tạo hóa thần nhân cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể tránh đi cùng phòng ngự một bộ phận mặt trời lặn thần xạ. Một chi tiếp một chi rào rạt vàng rực bành trướng cực đến gây nên mặt trời lặn thần xạ. Mỗi một tiễn bắn chúng đều có thể đem hai vị này tạo hóa thần nhân thân thể nổ tung một cái đại lỗ thủng. Diệp Chân cùng Thải Y chiến đấu kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, thừa cơ tiến lên yểm hộ. Đồng thời, Diệp Chân vào lúc này cơ hồ là đem địa từ lực tràng uy có thể phát huy đến cực hạn, khiến cái này tạo hóa thần nhân tốc độ lần nữa hạ xuống. Mà lúc này Hoàng Linh Nữ Vương cũng bị lui lại, Tử Quế trực tiếp mang lui về hậu phương. Quá nguy hiểm, liền bọn họ tạo hóa thần mạng sống con người đều nhận uy hiếp. Chớ nói chi là Hoàng Linh Nữ Vương, trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương liền nghẹn ngào gào lên đứng lên. Không, Hoàng Linh Nữ Vương sắc lạnh, the thế tiếng thét chói tai, xé phá trường không. Mà Di Liệt cùng Đại Khâm này ẩn chứa bành trướng chi cực vàng rực mặt trời lặn thần xà, đồng thời nổ tung hai vị tạo hóa thần đầu người. Sau đó mà đến mưa tên, trực tiếp đem bọn hắn thân thể bạo thành toái phiến, đồng thời càng đem bọn hắn thần cung nổ tung, bên trên sáng rực vàng rực, cũng trong nháy mắt chôn vùi hai vị tạo hóa thần nhân nguyên linh. Đây hết thảy hết thảy đều phát sinh ở trong tích tắc. Hoàng Linh Nữ Vương tiếng thét chói tai vang lên nháy mắt, giữa thiên địa lần nữa dâng lên nồng đậm bi ý, vô biên mưa máu lần nữa cuồn cuộn xuống. Vừa mới Trần Quý Cao vẫn lạc, mưa máu còn chưa kết thúc, hai vị này tạo hóa thần nhân vẫn lạc, lại mang đến mưa máu, trực tiếp làm Hoàng Linh giới bên trong xuống lên một trận vô cùng kinh khủng bi tình máu bạo huyết. Liên tiếp ba vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc, lần này, đừng nói là đạo cảnh cường giả, Hoàng Linh giới bên trong cũng là giới vương cảnh võ giả. Huyền bản cung người võ giả đều có thể cảm nhận được trong thiên địa này bi ý. Toàn bộ hoàng linh giới, tất cả mọi người trong lòng đều ở trong nháy mắt này trở nên ngột ngạt vô cùng. Đang tiến hành khẩn cấp liên lạc Lữ lão gia tử, còn có đang cùng Lữ lão gia tử liên lạc Lam Hoa, Thanh Ý Thà, Hoàng Khắc Năm bọn người, lại là ngây người. Thần vẫn, liên tiếp 3 lần thần vẫn. Đây quả thực mà Vạn Thọ Sơn trên chiến trường liên tiếp bắn giết 3 vị hộ quốc thần nhân di liệt. Đại khâm các loại 4 vị nam man thần xả quanh thân rào rạt vàng rực. Tại trải qua ngắn ngủi bạo phát về sau, cùng bọn hắn khí tức cùng một chỗ bắt đầu hạ xuống. Vô luận là Diệp Chân vẫn còn 4 vị nam man thần xả, đều rất rõ ràng, đây cũng là này thình lình xảy ra gia trì hiệu quả biến mất. Hồng Hoang Đại Lục Đại Chu Tổ Thần Điện bên trong Trường Nhạc công chúa hiến tế 10 vạn giọt nguyên tinh máu uy năng bạo phát hoàn tất, cho nên Diệp Chân vẫn còn 4 vị nam man thần xà lúc này đều thừa dịp lực lượng sau cùng tăng vọt, không ngừng truy sát trọng thương lấy hối hả lui ra phía sau 5 vị hộ quốc thần nhân cùng hoàng linh nữ vương. Mặt trời lặn thần xạ uy năng ở trong nháy mắt này bị phát huy vô cùng tinh tế. Vô luận là hoàng linh nữ vương, vẫn là còn thừa 5 vị hộ quốc thần nhân, lúc này đều bị mặt trời lặn thần xạ truy gà bay chó chạy. Mà hoàng linh nữ vương thần sắc cũng ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng thê lương, thậm chí mang hơn mấy phần bệnh tâm thần. Một thanh mang theo lục thải nguyên tinh máu, trực tiếp phun tại trong lòng bàn tay một cái thất thải trên ngọc bài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.